Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về nước, Chu Hạ Nam chỉ có 2 ngày thư giãn vô công rồi nghề. Bởi vì một thông báo của Từ Uyển Nghi đã khiến anh được cử làm trợ lý đặc biệt của Lâm Mạn. Chết tiệt, Chu Hạ Nam mắng một câu, tay ném tất cả quân bài lên bàn thủy tinh. Các cậu chơi tiếp đi. Cả một buổi tối yên bình đã bị mẹ anh một cách dễ dàng làm tan vỡ. Anh thậm chí nghi ngờ Lâm Mạn mới là con gái ruột của bà ấy. Những người bạn cũ nhìn nhau, một người có tóc ngắn và quan hệ khá tốt với anh, vỗ vai anh trêu đùa, đều là người từng trải qua cảnh sống sót nơi hoang dã rồi. Nên bình tĩnh lại đi, còn gì không vượt qua được nữa đâu. Các cậu hiểu gì? Anh quay mặt đi, ngả người ra sofa, dù không vui nhưng vẫn giữ vẻ mặt đẹp với đôi mắt cong lên đầy quyến rũ. Không ai hiểu được những gì anh đang suy nghĩ trong đôi mắt đó. Mọi người chỉ biết anh có tiền, có thời gian, có vợ, mà vợ anh còn là người có tư tưởng cởi mở và tài năng xuất sắc. A Nam, đừng thở dài nữa, nhìn xem trong nhóm chúng ta, chỉ có cậu là sống thoải mái nhất. Bố mẹ của người bạn tóc ngắn gần đây sức khỏe không tốt. Anh ta phải cắt bớt thời gian từ việc đối phó với vô số bạn gái và các cuộc họp để chăm sóc bố mẹ. Nếu có một người vợ lúc này thì thật tuyệt. Hay là mai để vợ cậu giới thiệu cho tôi một người để kết hôn nhé. Người bạn ngồi gác chân, thành thạo xào bài. Việc kết hôn đối với họ chỉ đơn giản là một kịch bản mà thần linh phát cho. Chu Hạ Nam cười lạnh, nếu vợ tôi thấy cậu suốt ngày ôm ấp đủ thứ, mê chơi bời, không những sẽ không giới thiệu bạn gái cho cậu, mà còn có thể cảnh cáo tất cả các cô gái tử tế tránh xa cậu. Chẳng lẽ nghiêm túc vậy à? Chán quá, nhưng nếu cậu viết cho cô ấy một tấm séc, mọi thứ đều có thể thương lượng. Ồ, hóa ra vợ cậu thích tiền à? Người bạn tóc ngắn dẫn đầu trêu đùa. Chu Hạ Nam nhướng mày mỉa mai, không biết là đang chế giễu bản thân hay chế giễu người khác. DJ đổi sang bài nhạc rock kim loại, nam nữ trong sàn nhảy lắc lư càng lúc càng mạnh mẽ. Ánh sáng chói mắt lóa lên, sóng âm vang dội, đột nhiên Chu Hạ Nam cảm thấy ngực mình khó chịu. Những người này chắc đã dùng chất kích thích, giờ đã gần nửa đêm mà vẫn còn tỉnh táo. Không buồn ngủ sao? Có lẽ anh đã ở trong núi non quá lâu. Hoặc có thể là do già đi. Anh cảm thấy cuộc sống trước đây của mình giờ không còn quen thuộc nữa. Thật là mất hứng. Cuộc sống dài trong thành phố trước mắt, không biết sẽ tìm đâu được niềm vui mới. Chu Hạ Nam bịa một lý do vội vàng rời đi. Vừa đi vừa rút thẻ ngân hàng từ ví ra chuẩn bị thanh toán rồi đi luôn. Có người đi trước anh một bước. Cảm ơn, Chu Hạ Nam không làm bộ. Số tiền này đối với họ có ý nghĩa như tôi nhặt được một đồng trên đường. Nhưng xem ra người trước mặt này định dùng một đồng ấy để tạo ra hiệu quả gấp vài tỷ lần. Lần này về là để chính thức nhận chức. Dư Hạo tiễn anh đến bãi đậu xe, rút một điếu thuốc, giả vờ như vô tình hỏi. Đâu có đâu, về làm người hầu thôi. Chu Hạ Nam không ngần ngại, lôi ra thông báo mới nhất từ hệ thống oa, cười khổ một cách phong nhã. Không phải ai cũng giỏi như anh. Học trường, khi danh tiếng, soái ca của Chu Hạ Nam mới nổi ở trường Đại học Tài chính. Dư Hạo đã ổn định vị trí là chủ tịch hội sinh viên trường nghiên cứu sinh. Cả nghiên cứu và thực hành đều phát triển song song. Một thời gian dài được mọi người ca ngợi là người kế thừa của bố ma là một cách gọi thân mật và tôn kính dành cho Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba. Vốn dĩ kẻ đẹp trai không thể thắng được những người có thành tích xuất sắc. Nhưng tiếc là nhà anh đẹp trai cũng khá ổn, nên cuối cùng vẫn có nhiều người ủng hộ Chu Hạ Nam hơn. Những người ủng hộ đó sau khi tốt nghiệp đều trở thành mây khói. Mọi người đều lao vào bùn lầy của xã hội. Có người thăng tiến, có người xa cơ, họ vẫn sống khá ổn nhưng không còn nổi bật như xưa. Dư Hạo hút thuốc rất mạnh, chỉ vài hơi đã hết một điếu. Nghe nói nền tảng y tế anh ta làm có hàng triệu khách hàng đăng ký. Nhưng cuộc sống có vẻ không vui vẻ gì. Nếu tôi giỏi thì tôi đã không bị vợ cậu từ chối. Anh nói thật, câu tiếp theo có lẽ là muốn Chu Hạ Nam giúp anh thông qua mối quan hệ. Nhưng bị Chu Hạ Nam trêu lại. Ô, học trưởng đang theo đuổi vợ tôi à? Dư Hạo sững người, mặt mày xám xịt. Không sao đâu, vợ tôi cũng đối xử như vậy với tôi. Chu Hạ Nam thở dài vỗ vỗ vai anh ta. Cô ấy chẳng phải phụ nữ đâu. Mặt khó chịu hơn cả đàn ông. Lòng còn cứng rắn hơn đàn ông. Ai lấy cô ấy thì sẽ. Thôi, không cần tự mắng mình nữa. Dư Hạo nhìn anh. Chu Hạ Nam rõ ràng trẻ hơn so với những người cùng tuổi. Tóc dày và da sáng bóng. Nhìn anh ta với những nhân viên lập trình viên và kế toán trong công ty thì như hai thế hệ khác nhau. Nhưng đàn ông dù thế nào cũng là đàn ông. Bản năng chinh phục của họ đã tồn tại hàng nghìn năm. Thật sự cam lòng cả đời bị vợ cậu đè đầu à? Không cam lòng thì sao? Chu Hạ Nam đã nghĩ về câu hỏi này cả trăm lần. Khi máy bay bị rung lắc, khi ánh sáng cực quang biến mất, thậm chí trước thi thể của một con ngựa cái không thể di cư. Anh vẫn nhớ về những xiềng xích trên người mình. Lâm Mạn chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Mọi người đều muốn đấu tranh, nhưng phần lớn người không đấu lại. Chu Hạ Nam vỗ vai Dư Hạo, rồi bước đi. Đuôi xe Maserati mượt mà lướt qua trong mắt Dư Hạo. Ánh mắt anh dần tối lại. Anh luôn cảm thấy mình là một trong số ít người. Kể cả lúc này, hôm qua còn khuyên người khác phải chấp nhận số phận. Nhưng khi bước vào công ty, Chu Hạ Nam lại bắt đầu chống đối. Đối tượng, dĩ nhiên là Lâm Mạn. Dù sao thì cô ấy cũng đã thấy hết những điều tồi tệ của anh. Anh không ngại việc hình ảnh của mình tiếp tục bị xấu đi. Giỏi thật đấy, văn phòng của cô sắp ngang với mẹ tôi rồi. Là trợ lý đặc biệt của Lâm Mạn. Hôm nay Chu Hạ Nam đã in 5 bản hợp đồng. Chạy 3 vòng lên xuống. Thậm chí vừa rồi còn được giao nhiệm vụ xuống lầu mua một ly cà phê trắng cho cô. Anh không thể chịu đựng sự áp bức rõ ràng này nữa. Cuối cùng vào buổi chiều đã bùng nổ. Lâm Mạn không thèm ngẩng đầu lên khỏi hợp đồng. Tôi không thích trò chuyện trong giờ làm việc. Cô cảm thấy anh đúng là không có bất kỳ phép tắc công sở nào. Ngay cả việc gõ cửa cũng không biết. Còn Chu Hạ Nam lại nghĩ, nếu vào phòng vợ mà còn phải gõ cửa 3 lần, giọng điệu phải hỏi, tôi có thể vào không? Thì chẳng thà gửi cho anh một chiếc váy đồng phục bó sát của thư ký còn trực tiếp hơn. Vì cả hai đều xấu hổ như nhau. Ha, chức càng cao, áp bức càng mạnh. Cũng giống như lần trước anh trở về nước. Lần trước nữa, lúc nào cũng khiến cô khó chịu. Lâm Mạn thở dài trong lòng. Tưởng rằng tối qua anh có thể hỏi những câu sâu sắc như vậy là chuẩn bị hạ nhiệt. Ai ngờ chỉ là thay đổi tính cách lúc nửa đêm. Khi trời sáng, anh vẫn là tảng băng sắc nhọn ấy, không nhận được phản hồi. Sắc mặt Chu Hạ Nam dần trở nên khó coi. Anh nheo mắt, chán nhăn lại. Lâm Mạn rốt cuộc làm sao mà làm được thế? Rõ ràng trong lòng cô chỉ có tiền và địa vị, vậy mà vẫn có thể diễn ra vẻ chân thành, tốt bụng và trách nhiệm một cách sống động. Cả gia đình Chu, cả công ty Tín Viễn đều bị cô lừa hết vòng này đến vòng khác. Xoẹt, mũi bút bi của kẻ lừa đảo trượt qua mặt giấy. Lâm Mạn nhanh chóng ký tên vào cuối hợp đồng, rồi chuẩn bị để ý đến vị khách không mời mà đến trước mắt. Chính xác là người cô không thể không để ý. Cô hơi ngẩng mắt lên. Lớp trang điểm mắt nâu vàng khiến cô trông có vẻ già hơn tuổi thật. Hai ánh mắt chạm nhau. Chu Hạ Nam hừ hai tiếng tỏ vẻ khinh bỉ. Anh có ngoại hình đẹp, vì vậy làm gì cũng không có vẻ thô lỗ. Điều này giống như một ngôi sao thường xuyên bị vướng vào xì căng đan nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của anh ta. May là anh không có chí khí. tôi mới có cơ hội thăng chức. Lâm Mạn thản nhiên nhìn anh từ đầu đến chân. Gương mặt anh không thay đổi mấy, nhưng giờ anh trông rất khó để có thể nối kết với hình ảnh chàng thanh niên trong ký ức của cô. Cô đứng dậy đi đến phía đối diện kéo ghế cho Chu Hạ Nam. Ngồi đi, dù sao anh cao 1m78, đứng đối diện cũng khiến cô cảm thấy bị áp lực. Đây là điểm yếu bẩm sinh của cô, đột nhiên tốt với tôi, chẳng lẽ là có yêu cầu gì? Chu Hạ Nam gần như ngả người ra sau, vắt chéo chân, nở nụ cười phong lưu, thậm chí có chút thô lỗ. Lâm Mạn biết, đối với những người phụ nữ anh không có chút hứng thú nào. Chu Hạ Nam luôn giữ thái độ quyến rũ nhưng không có trách nhiệm. Tôi thấy anh muốn giúp đỡ người khác đến phát điên rồi. Lâm Mạn giả vờ lo lắng, nhưng ngay lập tức chuyển giọng, lại bắt đầu ném dao. Chắc là bị Phương Tĩnh Thư từ chối rồi, nên muốn tìm người khác để thể hiện tinh thần lôi phong. Tiếc là tôi không cần đâu. Tinh thần lôi phong được hình thành từ cuộc đời và những hành động của Lôi Phong, một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, người đã trở thành biểu tượng cho lòng vị tha, sự hy sinh và tinh thần phục vụ nhân dân. Sau khi qua đời vào năm 1962, Lôi Phong được tuyên dương như một hình mẫu lý tưởng trong xã hội Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quả thật, bà Chu rất rõ lịch trình của tôi. Anh ta mới chỉ ở California chưa đầy 2 ngày. Cuộc gặp gỡ với Phương Tĩnh Thư cũng chỉ là tình cờ gặp nhau uống một cốc cà phê. Và Lâm Mạn đối diện không hề dừng lại, tiếp tục công kích. Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu rõ về Tĩnh Thư. Cho dù có yêu 10 vạn lần thì cô ấy cũng sẽ không có hứng thú với một người đàn ông đã có gia đình như anh. Cô ấy có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn anh đấy. À, không chỉ là đạo đức đâu, còn là trình độ thẩm mỹ nữa. Nói xong, cô từ trên xuống dưới đánh giá anh một lượt, rồi ánh mắt dần trở nên tiếc nuối, như thể đang nhìn một quả táo đỏ đã thối rữa. Chết tiệt, cô ấy lại chê bai anh sao? Cũng đúng, đây mới là Lâm Mạn thật sự, xảo quyệt và chua ngoa. Chu Hạ Nam không dễ dàng nhận thua, khóe miệng anh nhếch lên, nói, California đâu chỉ có mỗi Phương Tĩnh Thư, có rất nhiều phụ nữ đang ngắm nghía vị trí của bà Chu đấy. Anh nghiêng người về phía trước, gần như chạm vào mũi cô, ánh mắt đầy vẻ, cô làm gì được tôi, đẹp trai đến mức khiến người ta vừa yêu vừa ghét, ồ, có bản lĩnh thì mang về đây xem. Tôi và bố mẹ chờ các người. Lâm Mạn nắm trong tay 2 quân bài mạnh. Thua thì tuyệt đối không thể thua. Ngày đó sẽ đến thôi. Đến lúc đó bà Chu đừng có mà khóc. Chu Hạ Nam nhớn mày. Cười đến mức miệng cong lên tối đa. Anh thích nhìn thấy bộ mặt thật của Lâm Mạn để anh có thể thoải mái tấn công. Yên tâm, chỉ cần đưa tiền cho tôi, tôi sẽ không khóc. Lâm Mạn nói rồi lấy một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng tát vào mặt Chu Hạ Nam, dùng lực vừa đủ để ép anh ngồi lại vị trí ban đầu. Và này, đây là công ty, anh nên gọi tôi là Giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm rất bận, thậm chí tối nay không có thời gian về nhà ăn cơm. Điều này khiến Chu Hạ Nam cầm bát canh gà trông như một tên thiếu gia ngốc nghếch. Tội nghiệp anh ta. Chỉ muốn làm một đứa con hiếu thảo đi thăm bố mẹ, giờ lại trở thành đối tượng bị dạy dỗ. Đáng ghét thật. Lâm Mạn, anh nghiến chặt muỗng sứ trắng, rủa thầm. Bên kia, Từ Uyển Nghi nghĩ rằng Lâm Mạn cố ý làm như vậy. Học sinh này, theo lời Chu Kiến Quân, từ nhỏ đã có thể viết ra những câu trả lời mẫu. Không hẳn là không dám đi theo con đường riêng, là phụ nữ. Từ Uyển Nghi cảm nhận rõ sự thay đổi của Lâm Mạn. Từ lúc cô ấy còn là thiếu nữ nhiệt tình và kiên trì với Chu Hạ Nam, đến giờ lại trở nên thờ ơ, không quan tâm. Phần cảm tính của cô đang dần yếu đi. Trái tim cũng trở nên cứng rắn hơn. Từ Uyển Nghi chuẩn bị gọi cô ấy về nhà. Trước khi Từ Uyển Nghi kịp gọi điện, Lâm Mạn đã đi trước một bước. chỉ vài câu nói ngắn gọn đã nêu rõ tầm quan trọng của khách hàng tối nay. Rồi báo trước, cô sẽ về rất muộn, không cần ai chờ, lợi ích là trên hết. Từ Uyển Nghi hơi do dự, nghe nói tuần này họ còn gặp ba công ty khác, có vẻ khó đối phó lắm. Lâm Mạn thở dài mệt mỏi, hình ảnh một người lao động chăm chỉ nhưng bất lực hiện lên trong đầu. Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, mẹ Chu không còn chú trọng đến vấn đề gia đình nữa. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị y tế Tín Viễn, bà khuyên Lâm Mạn, công ty này trước đây có một số mâu thuẫn với Tín Viễn. Khi đàm phán nhớ phải chú ý đến các điều khoản chi tiết. Đừng để họ đưa ra những tờ séc không có giá trị. Vâng, con biết rồi, tự mình cẩn thận, vì thể chất phụ nữ khi ra ngoài luôn gặp phải nhiều nguy hiểm hơn đàn ông. Từ Uyển Nghi liếc Chu Hạ Nam một cái, ánh mắt đầy tức giận, những nếp nhăn ở đôi mắt chứa đầy giận dữ. Nếu con trai bà có thể gánh vác gia đình này, đâu cần đến con dâu phải liều mình chiến đấu. Còn người sau thì đã quen với điều đó. Anh nhếch môi, mặt giả vờ cười, tỏ ra không quan tâm. Dù sao thì khi bệnh tình của bố anh ổn định, anh lại có thể bay đi rồi. Vậy thế này đi, Từ Uyển Nghi nảy ra một ý tưởng trước khi cuộc gọi kết thúc. Khi nào gần xong cuộc họp, hãy gửi tin nhắn cho Chu Hạ Nam bảo nó đến nhà hàng đón con. Không cần phải đồng ý, Từ Uyển Nghi đã quyết định. Lâm Mạn chỉ có thể nói được một tiếng. Vâng, mẹ, cô ấy có tài xế riêng rồi mà. Chu Hạ Nam tức giận đến mức không ăn nổi cơm. Con ra ngoài hỏi thử xem. Giám đốc chưa tan ca. Trợ lý có thể về được không? Cô ấy là gì mà giám đốc? Con chẳng bao giờ cố gắng thì cô ấy cứ mãi là giám đốc của con thôi. Hừ, một ví dụ điển hình của chim cắt chiếm tổ chim khách. Nhưng Chu Hạ Nam còn chưa kịp phản kháng, Từ Uyển Nghi lại đâm thêm một nhát vào ngực anh. Nghe nói dự án từ thiện mà con đầu tư gần đây đang gặp khó khăn phải không? Nếu con còn không chịu làm việc đàng hoàng, mẹ sẽ bảo Lâm Mạn ngừng chi trả cho dự án năm nay. Chết tiệt, Chu Hạ Nam, dù nghèo nhưng vẫn muốn giúp đỡ thế giới. Anh nắm chặt chìa khóa xe tức giận bỏ đi. Từ Uyển Nghi thở dài sâu, không biết đến khi nào thì con trai bà mới trưởng thành. Vì quá nóng vội nên khi Chu Hạ Nam đến nhà hàng, cuộc gặp của Lâm Mạn mới chỉ đến giữa chừng. Anh gửi tin nhắn cho cô, tôi đến rồi, mất hơn 10 phút sau cô mới trả lời một chữ. Ồ, Chu Hạ Nam làm sao có thể chịu đựng kiểu trả lời vô nghĩa như vậy? Anh tức giận gõ màn hình điện thoại. Mấy giờ mới xong, hơn 20 phút nữa anh nhận được 3 chữ. Không biết, Chu Hạ Nam cười nhạt. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lâm Mạn khi cô trả lời. Chắc chắn là lạnh lùng và còn có chút khinh thường. Dù sao thì chỉ mới ăn được 2-3 miếng cơm ở nhà nên anh tùy tiện kéo một nhân viên phục vụ mở cho mình một phòng riêng. Món ăn trên bàn đã ăn gần hết. Lâm Mạn vẫn không thông báo cho anh. Anh chán nản ngáp một cái, nghĩ thầm rằng tài xế thật sự không phải công việc gì tốt. Trong lúc đó, một người bạn đi du lịch gửi cho anh video về chuyến phá băng ở Nam Cực. Nói rằng đó là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Nhất định phải đi, anh tuy đã bấm like, nhưng trong lòng không chút dao động. Có lẽ vì đã thấy quá nhiều cảnh đẹp ở vùng núi non hẻo lánh. Cơ thể đã đạt đến ngưỡng giới hạn nên không còn thấy mong đợi nữa. Những loài hoa kỳ lạ, cảnh sắc tuyệt vời, chúng không thuộc về anh, không thể ở bên anh suốt đời. Vẫn là cô đơn, làm sao để không cô đơn, làm sao để có sự mong đợi. Anh bỗng nhiên nghĩ đến việc làm việc nghiêm túc, có thể việc loại bỏ Lâm Mạn, để cô ấy không thể đè nén anh nữa, thậm chí đè nén cả gia đình anh. Chính là kỳ vọng duy nhất của anh hiện tại. Như vậy, cô ấy sẽ không thể dẫm lên anh. Thậm chí dẫm lên cả gia đình anh như thể có quyền lực. Anh thực sự không thể chịu nổi vị trí của cô ấy trong công ty và trong gia đình. chiếc váy sơ mi lụa màu cho, bộ vest dạ màu xanh đậm với những chiếc cúc vàng ở cổ tay. Chu Hạ Nam tự hỏi tại sao mình lại cưới một người phụ nữ có gu thẩm mỹ cổ điển như vậy. Nhìn lên trên, khuôn mặt vốn lạnh lùng và chê giễu của cô lúc này lại tràn ngập nụ cười dầu mỡ rạng rỡ. Khoan đã, cái móng heo béo trên eo cô là gì vậy? Buông tay ra, 10 giây trước, Lâm Mạn vẫn đang cảm thán tại sao bữa tiệc tối nay lại suôn sẻ như vậy. Những câu mở đầu cô nói ra mọi người đều tiếp nối được. Tổng giá trị hợp đồng gần như đã quyết xong khi một chai rượu vang chưa uống xong. Họ thậm chí còn hy vọng sẽ hợp tác lần sau. Rồi Chu Hạ Nam xuất hiện, liều lĩnh đẩy khách hàng ngã xuống đất. Khách hàng khoảng 40 tuổi, loạng choạng ngã xuống mặt đá cẩm thạch. Bụng ông ta giống như mang thai 10 tháng. Đè lên người anh, không thể đứng dậy ngay lập tức. Lâm Mạn cắn môi, bất ngờ cảm thấy thỏa mãn khi giải tỏa được sự tức giận, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra hòa nhã. Cô quỳ xuống hỏi thăm ân cần, vẻ nhiệt tình như thể đang ôm một đống tiền giấy đỏ chót. Sau đó cô quay lại, tức giận nhìn Chu Hạ Nam, hét lên, anh làm cái gì vậy? Cô không kiểm soát được lực ở ngón tay, kéo một vết đỏ dài trên cánh tay nhỏ của Chu Hạ Nam. Tôi làm gì? Tôi không thể làm gì sao khi đầu tôi đang đội mũ xanh như thế này? Anh ghét việc mình mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây. Trong hoàn cảnh này nó trông thật ngớ ngẩn. Cú đấm của Chu Hạ Nam chưa kịp rơi xuống, Lâm Mạn đã hét lên. Điên rồi, tôi không quen anh ta. Mau gọi bảo vệ, cô gái này, khả năng nói dối một cách trơ trẽn đã mạnh mẽ hơn trước. Chu Hạ Nam nhìn cô một cách ghê tởm. Anh không muốn làm mất mặt trước mọi người ở đại sảnh. Liền xắn tay áo sơ mi, giơ tay đầu hàng với bảo vệ đang đến gần. Xin lỗi, xin lỗi, nhầm người rồi, nếu họ có tổn thất tinh thần, tôi sẽ bồi thường. Sau đó, anh nhét hai tay vào túi quần, bước đi một cách tự mãn. Chỉ có Lâm Mạn là người duy nhất biết ngọn lửa giận dữ trong anh lúc này lớn đến mức nào. Thì ra Tiểu Mạn còn có những người theo đuổi điên cuồng như vậy. Khách hàng béo ụp ịch vẫn đang nấp trong lòng Lâm Mạn. Thản nhiên lợi dụng cô. Thật khó mà tin được ông ta đã nhờ Lâm Mạn dùng mối quan hệ tìm trường mẫu giáo cho con gái. Lúc nào cũng giả vờ là người chồng tốt, người bố hiền. Lâm Mạn cố gắng vượt qua cảm giác ghê tởm trong lòng. Tiếp tục diễn, những người như vậy thật sự rất phiền. Không biết chừng mực, những loại người này đều như vậy. Không biết ý, đàn ông vẫn nên lớn tuổi hơn một chút thì tốt. Ừ, đúng vậy, chị dâu thật là may mắn. Chị dâu quan tâm anh quá, còn gọi điện cho anh này. Cô chỉ vào chiếc điện thoại, cuối cùng cũng có cơ hội chạy trốn. Thực ra cô cũng không thích chính mình như thế này, vì mấy đồng bạc mà sống như một con người giả dối. Đêm trong thành phố lớn nhộn nhịp, nhưng cái khó nhất là gọi xe. Áp báo cho cô biết, phía trước có 10 người đang đợi, dự báo cần nửa tiếng. 5 phút sau, báo lại có 7 người đang đợi, dự báo cần 40 phút. Cái thông báo vô nghĩa, Lâm Mạn vừa xoa tay vừa chờ đợi. Cơn gió lạnh giống như suy nghĩ của cô. Hỗn loạn, tại sao mẹ chồng lại để Chu Hạ Nam làm trợ lý đặc biệt của cô? Tại sao Chu Hạ Nam lại nổi giận? Một số tình tiết như thể lại đang lặp lại, nhưng cô không muốn trải qua một lần nữa. Cần tôi chở cô đi một đoạn không? Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cách Trương.